Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1027, chấn giết vô tướng. Khóc chuyện audio.com, chiến trường bên trên thay đổi bất ngờ nguyên bản, rất nhiều vây xem tu sĩ, còn đang suy đoán, Tô Tử Mặc có thể hay không chạy ra tìm đường sống, nhưng hôm nay, đương tứ đại phong hào đệ tử vận dụng nguyên thần bí thuật thời điểm, hãy để cho người cảm thấy một hồi gần như sắp tử vong hít thở không thông. Nguyên thần tranh phong, không có chút mưu lợi đáng nói. Rất nhiều tu sĩ tin tưởng, vừa bước vào phản hư cảnh Tô Tử Mặc có lẽ có thể kháng trụ một vị phong hào đệ tử nguyên thần bí thuật, nhưng tuyệt đối ngăn không được bốn vị phong hào đệ tử. Chiến trường phía trên, cảm nhận được sau lưng truyền đến thần thức sóng động, Tô Tử Mặc thần sắc tỉnh táo, trong đôi mắt thậm chí không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Đột nhiên, nguyên bản đập xuống thanh sắc liên đài một hồi lay động, đài sen bên trong, phóng xuất ra một đạo màu xanh hào quang, mang theo vô tận mũi nhọn chỉ ý thanh liên chi tử. Tạo hóa thanh liên đạt tới lục phẩm về sau, thanh liên tử số lượng cũng đã đạt tới 54 hạt. Siêu siêu siêu, Tô Tử Mặc ý niệm một động. 54 hạt thanh liên tử chia làm 4 tổ, kình xạ mà ra, mỗi khi tổ có 13 hạt, còn lại 2 hạt lơ lửng tại Tô Tử Mặc chung quanh. Mỗi hạt thanh liên tử ở giữa không trung rong ruổi, bao bọc tại nó trên thân hào quang, lại mơ hồ hiện ra trường kiếm hình thái, mũi nhọn bức người. Điều này cũng là tạo hóa thanh liên tấn thăng đến lục phẩm về sau, mang đến cải biến. Thanh liên tử trên thân mũi nhọn ngưng thực gặp mơ hồ hiện ra trường kiếm hình thái. 13 hạt thanh liên tử chính là 13 thanh trường kiếm, hướng phía mãnh liệt mà đến bốn đạo thần thức chém tới. Phốc, phốc, phốc, 13 hạt thanh liên tử không ngừng va chạm đâm tới vô tướng chỉ, đem trọn cả ngón tay, đâm vào thành tổ ong. Thanh liên tử bên trên hào quang ảm đạm xuống, mà vô tướng tăng nguyên thần bí thuật cũng bị thanh liên tử hóa giải. BOANG, BOANG, BOANG. Sau lưng đâm tới thần thức cốt thương, lặng yên không một tiếng động, nhưng thanh liên tử như là hóa giải ra bình thường, hóa thành một đạo trường kiếm, chém tại cốt thương phía trên. Trong chớp mắt cốt thương tán loạn, ngôi sao phá không, mang theo trầm trọng uy áp. 13 hạt thanh liên tử hóa thành một đạo hào quang kiếm khí thay nhau va chạm ngôi sao giữa trung tâm một chút, trực tiếp đem thần thức ngôi sao đánh xuyên qua. Phong lôi đạo nhân thần thức ngưng tụ ra thần chùy cũng không thể tránh được đồng dạng vận mệnh, bị thanh liên tử ngừng lại va chạm, hóa ở vô hình. Cái này là tạo hóa thanh liên, đoạt thiên địa tạo hóa, vạn cổ vĩnh tồn, tiến vào thành tục kỳ về sau tăng thêm sự kinh khủng. Nguyên bản, tạo hóa thanh liên tại ngũ phẩm thời điểm, Tô Tử Mặc còn là nguyên anh cảnh, đối mặt phong hào đệ tử nguyên thần bí thuật chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà hôm nay, hắn có thể thúc động tạo hóa thanh liên hạt sen, cùng phong hào đệ tử nguyên thần bí thuật đối bính đối chiến. Bốn đạo nguyên thần bí thuật bị tạo hóa thanh liên đều để đỡ được. Ẩn sát đạo nhân thân ảnh, mới vừa vặn hiện lên, chần chờ một chút rồi lại lần nữa biến mất tại trong hư không. Không phải hắn không muốn ra tay, mà là căn bản không có cơ hội. Nguyên bản, tại hắn trong kế hoạch tứ đại phong hào đệ tử nguyên thần bí thuật có thể đem Tô Tử Mặc gạt bỏ tốt nhất. Nếu không phải có thể cũng nhất định có thể đánh nát Tô Tử Mặc trên thân món đó nguyên thần pháp khí bình chướng. Góc chuyện audio.com, hắn lại thừa dịp hư cảnh mà vào, một kích đắc thủ. Ẩn sát đạo nhân như thế nào đều không nghĩ tới, chống cự bốn đạo nguyên thần bí thuật Tô Tử Mặc căn bản cũng không có vận dụng Minh Vương Niệm Châu. Hơn nữa, Tô Tử Mặc bên người còn lơ lửng hai hạt mũi nhọn bức người thanh liên tử. Ẩn sát đạo nhân ra tay, ngoại trừ bại lộ chính mình, sẽ không đối với Tô Tử Mặc có bất cứ uy hiếp gì. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng hắn còn là ẩn nấp xuống. Thân là ẩn sát môn tích khách nhất định phải có kiên nhẫn. Chỉ cần chịu kiên nhẫn chờ đợi, tổng hội đợi đến lúc một cái hoàn mỹ ra tay thời cơ. Mà bốn đạo nguyên thần bí thuật vô công, đối với thiên cương đạo nhân, phong lôi đạo nhân, địa sát đạo nhân mà nói, chẳng qua là để cho bọn họ tâm thần đại chấn. Đối với vô tướng tăng mà nói, lại làm cho hắn mặt xám như cho, một lòng trong nháy mắt trầm xuống. Nguyên thần tranh phong, nhìn như chậm chạp, bất quá trong chớp mắt. Toàn bộ trong quá trình Tô Tử Mặc không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì, thanh sắc liên đài như trước như thế, chiếu vào vô tướng tăng thiên linh cái nện xuống đến. Lúc này đây, lại không ai có thể cứu hắn. Vô tướng pháp ấn, vô tướng tăng cuối cùng đánh cược một lần, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay khép lại, lấy nhanh chóng nhất tốc độ ngưng tụ ra một cái cực lớn pháp ấn, cùng tạo hóa thanh liên đụng vào nhau. Phốc, không hề đình trệ, pháp ấn trong nháy mắt bị phá hủy. Huyết nhục văng tung tóe, vô tướng tăng hai tay, bị thanh sắc liên đài nện đến nát bấy. Thanh liên thuận thế rơi xuống, nện ở vô tướng tăng đầu lâu lên. Đùng một tiếng, như là dưa hấu vỡ vụn, vô tướng tăng đầu bị thanh liên đạp nát, óc rơi đầy đất, thanh sắc liên đài phía trên, nhưng không có nhiễm trên nửa điểm. Bá, tại thanh sắc liên đài rơi đập tại trước đỉnh đầu, vô tướng tăng sau đầu, liền bay ra một đạo sáng lên tiểu nhân. Nguyên thần xuất khiếu, vô tướng tăng thân là phong hào đệ tử tu hành hơn 2.000 năm, này là thân thể tự nhiên quý giá vô cùng, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhưng mất đi thân thể tổng so với hình thần câu diệt kết cục muốn tốt. Chỉ cần hắn nguyên thần vẫn còn, phản hồi tông môn bên trong, vô luận là đoạt xá còn là mua sắm đạo nhân thân thể, đều có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Đương nhiên, đều muốn khôi phục lại từng đã là chiến lực chỉ sợ là không thể nào. Hắn cái này phong hào đệ tử danh hào cũng tất nhiên sẽ bị tông môn thay thế. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của hắn, lại lần nữa đối với Tô Tử Mặc dâng lên một hồi oán giận. Làm hại ta thân thể hủy hết mất đi phong hào danh tiếng, những thứ này đại thù, một ngày kia ta chắc chắn đòi lại. Vô tướng tăng trong lòng nói thầm, lúc này, hắn vẫn không có ý thức được Tô Tử Mặc căn bản cũng không sẽ để cho hắn còn sống ly khai. Liền tại hắn nguyên thần xuất khiếu trong nháy mắt nguyên bản vờn quanh tại Tô Tử Mặc bên người hai hạt thanh liên tử bay ra, hóa thành hai đạo hào quang kiếm khí, hướng phía vô tướng tăng nguyên thần xoắn giết đi qua. Một đạo hào quang, tại phía trước chặn đường. Một đạo hào quang, ở phía sau đuổi giết, vô tướng tăng không có chạy ra rất xa, liền cảm nhận được có mũi nhọn đâm tới, nguyên thần trên truyền lại một hồi đau đớn, không khỏi run rẩy lên. Tô Tử Mặc ngươi muốn làm gì? Vô tướng tăng mắt thấy trốn không thoát, trong lòng lo lắng, không khỏi ngoài mạnh trong yếu hô to một tiếng. Góc truyện audio.com, ta chính là vô tướng tự phong hào đệ tử, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Coi như là vô tướng tự tăng nhân, coi như là phong hào đệ tử tại đối mặt tử vong lúc cũng không có thể bảo trì chấn định. Giết được chính là các ngươi phong hào đệ tử, Tô Tử Mặc thanh âm lạnh lùng vô tình, căn bản không có nửa điểm chần chờ. Phốc, phốc, hai hạt thanh liên tử trực tiếp đem vô tướng tăng nguyên thần xuyên thấu, vô tận mũi nhọn dũng mãnh vào nguyên thần bên trong, đem hắn nguyên thần xoắn giết đã thành mảnh vỡ. Nguyên thần mất đi, vô tướng tự phong hào đệ tử chết tại truyền đạo chi địa. Thấy như vậy một màn, vây xem tu sĩ đều cảm giác được từng đợt run rẩy. Nhìn qua chiến trong sân cái kia đạo thanh sắc thân ảnh, mọi người dường như thấy được trong địa ngục đi ra sát thần. Hôm nay, tại đây truyền đạo chi địa ở bên trong, đã có ba đại phong hào đệ tử vẫn lạc tại Tô Tử Mặc tay. Có một số tu sĩ dần dần ý thức được, đương Tô Tử Mặc từ tam kiếp vực trong lần nữa đi ra thời điểm căn bản không phải vì trốn chạy để khỏi chết mà là vì giết người. Bóp chết phong hào, khách trương.